Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả, Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 236. Thành phá trốn chết. Đại quân Minh giới lần hai bắt đầu công thành. Vô số binh sĩ Minh giới liều mạng xông lên tường thành. Cùng binh sĩ thần giới chém giết. Đối với binh sĩ mà nói, mỗi lần chém giết đều là một hồi cuộc chiến sinh tử. E rằng sơ ý một chút, sẽ thân tử đạo tiêu. Tiền Thuận làm một hạ vị thần. Hắn rất may mắn, mấy trận đại chiến xuống tới. Hắn chẳng những không chết, ngược lại bị đề bạt thành một gã tiểu đội trưởng. Bản thân của hắn cũng từ lúc đó một gã chứng kiến địch nhân liền đảm chiến tiểu binh. Lớn lên thành một gã dám đánh dám giết tiểu đội trưởng. Mấy người các ngươi yếu chấm nghe cho kỹ. Một hồi vô luận phát sinh cái gì, nhất định không thể sợ, không thể buông tha dũng giả thắng. Đây là một hồi ngươi không chết thì ta phải lìa đời chiến tranh. Tiền Thuận nhìn như đang khiển trách thủ hạ. Kỳ thực hắn không phải là không ở nói cho bọn họ. Như thế nào ở trong chiến tranh sống sót? Trên chiến trường không có anh hùng. Sống sót mới có là người thông minh tuyển trạch. Tường thành bên ngoài này đại quân Minh giới dường như yêu ma quỷ quái thôn phệ tất cả sinh linh. Đối với những thứ này tân binh mà nói, khiến người ta như vậy sợ. Lúc này, đông môn bên trong bỗng nhiên mọc lên một cổ cường đại khí thế. Ngay sau đó toàn bộ đông môn tường thành dường như giấy vậy bể ra. Thần giới tường thành, lúc đầu đều trải qua trận pháp gia trì. Cho dù là trung vị thần không ngừng công kích, cũng rất khó tạo thành quá lớn thương tổn. Vị thiếu niên này từng bước một từ ngoài thành đi tới. Thiếu niên chỗ đi qua, tất cả đều hóa thành bột mịn. Mặt đất ở sụp đổ gãy, không gian bị xé nứt. Dường như đế vương vậy khiến người ta không dám nhìn thẳng. Đây chính là trong truyền thuyết vòng tròn lớn thượng vị thần. Thành phá rồi. May mắn sống ở tới tiền nhân tiện chính mình thuộc hạ. Liều mạng trốn hướng. Bọn họ có thể sống sót hay không ai cũng không biết. Thành chủ việc lớn không tốt rồi. Đông môn thất thủ. Đại quân Minh giới là công vào trong thành. Nói xong vậy hội báo giả đã mang khóc nức nở. Một vị cả người là huyết binh sĩ. Cuống quýt chạy vào. Quỳ rạp xuống thành chủ trước mặt. Người nói cái gì làm sao có thể. Đông môn làm sao lại nhanh như vậy liền thất thủ. Kích động thành chủ bắt lại nên binh sĩ bả vai. Vẻ mặt không tin. Đại nhân đuổi mau rời đi. Vậy đông môn đột nhiên xuất hiện một thiếu niên. Thiếu niên kia chỗ đi qua. Vô luận là tường thành. Vẫn là chặn đường tướng quân thượng vị thần. Vừa đối mặt tất cả đều biến hóa làm bột mịn. Căn bản là không có cách ngăn cản. Làm sao có thể. Làm sao có thể. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết trên đại viên mãn vị thần xuất thủ. Thành chủ lúc này vô cùng cô đơn. Miễn cưỡng lui lại mấy bước. Chân dưới mất thăng bằng trực tiếp ngồi ở trên mặt đất. Hai mắt vô thần nhìn về phía trước. Ai? Thông chi trong phủ người. Mỗi người chạy nạn đi. Rất nhanh cả cái trong thành chủ phủ hạ nhân liền chạy sạch. Thu được thành phá tin tức mọi người. Sớm đã bỏ trốn mất dạng. Ngay cả hắc bạch song sát đám người. Cũng là vừa đánh vừa lui. Trận chiến tranh này hiện tại thắng bại đã phân. Bọn họ những người này cũng sẽ không vì tòa thành này chôn cùng. Chỉ là thương cảm này bên trong thành cư dân. Đối mặt bọn họ sẽ cửa nát nhà tan khốn cảnh. Lúc này Bình Phàm cũng gặp phải đại phiền toái. Hắn phát thệ đây là hắn cuộc đời này nguy hiểm nhất một lần. Bất quá dường như hắn loại thệ ngôn này đã sớm phát quá nhiều lần rồi. Một thiếu niên, vô căn cứ ra hiện tại hắn trước gia môn. Thiếu niên cũng không có gõ cửa. Liếc nhìn phòng trong trực tiếp biến mất ở trước cửa. Phòng trong Bình Phàm chính bàn tất nhi ngồi. Thiếu niên đột nhiên ra hiện tại ở trước mặt hắn. Người chính là cái kia đánh bại ngũ độc tên. Thiếu niên liếc nhìn Bình Phàm. Gì? Người thật giống như không phải trên đại viên mãn vị thần. Thực lực ngược lại không tệ. Có thể có người nhịn xuống trở thành trên đại viên mãn vị thần mê hoặc. Cũng là khó có được một thiên tài. Người là ai? Đối mặt đột nhiên ra hiện tại ở trước mặt mình người kia. Bình Phàm sờ không trúng thực lực. Có thể lặng yên không một tiếng động ra hiện tại ở trước mặt mình. Hơn nữa chính mình vậy mà không còn cách nào nhìn thấu hắn. Bỗng nhiên Bình Phàm trong lòng căng thẳng. Ta là ai? Cái này cũng không trọng yếu. Mấu chốt là ta tới mục đích. Ai? Ta người này thiện tâm. Vốn là muốn trực tiếp giết chết ngươi. Bất quá gặp lại ngươi phía sau. Ta có chút thay đổi chủ ý. Ngươi nếu là có thể cùng ta làm người ở hiệu lực Triệu gia, ta có thể suy nghĩ tha cho ngươi một mạng. Triệu gia, thứ cho tại hạ cô sở nông cạn. Không biết Triệu gia là Hà gia tộc. Lúc này Bình Phàm mặt ngoài trấn định, kỳ thực nội tâm rất là lo lắng. Hắn biết phải nhanh chóng nghĩ biện pháp thoát thân. Người này lai giả bất thiện, lần khả năng thật gặp phải phiền toái. Hạnh hảo chính mình trước giờ nhượng Tiểu Bạch bọn họ ly khai, bằng không khả năng thật chức năng tự phạm. Người thiếu niên vừa nghe nhắc tới Triệu gia, được kêu là một cái vui vẻ. Tiểu tử, Triệu gia chính là Minh giới 6 đại gia tộc một trong. Triệu gia lão tổ tông chính là Minh giới thập đại quản lý chủ thần, vĩ đại thượng vị chủ thần. Ta là Triệu gia lão tổ tiểu nhi tử, ở gia tộc nhưng là nhất ngôn cửu đỉnh. Ngươi yên tâm, ngươi theo ta, cũng sẽ không để cho ngươi dường như nô bộc một dạng. Dù sao ngươi cũng là một các phương cường giả, như vậy làm nhục ngươi cũng không phải sáng suốt tiền trạch. Vị tiên sinh này, nếu như xuống lần nữa không đồng ý, tiên sinh sẽ xử trí như thế nào xuống lần nữa? Bình Phàm cẩn thận từng ly từng tí nhìn đối phương. Như vậy, nhưng này không dễ làm. Triệu Mỗ tung hoành thần minh hai giới, ngoại trừ chủ thần, ai cũng phải cho ta mấy phần mặt mũi. Ngươi hôm nay nếu như không theo, sợ rằng rất khó sống quá ngày hôm nay. Bằng không Triệu Mỗ đưa ra tuyệt định, còn có ai sẽ nghe theo? Như vậy xem ra thì là không thể làm tốt. Bình Phàm lời này vừa ra khỏi miệng, trong nháy mắt phòng trong linh khí cũng như đọng lại một dạng. Hai người người nào cũng không có động tác. Hai người nhìn đối phương con mắt, bầu không khí đặc biệt quỷ dị. Đột nhiên thiếu niên nở nụ cười. Mấy triệu năm, vẫn chưa có người nào dám như thế làm trái ta. Thật là có ý tứ tiểu gia hỏa. Thiếu niên lời còn chưa dứt, Bình Phàm liền xuất thủ, vận đủ toàn bộ trong cơ thể lực lượng, một quyền nghiêm khắc đánh vào phía trước trên mặt, bay rớt ra ngoài. Thiếu niên khuôn mặt biến đổi lớn. Chết tiệt, người này lại có chủ thần tận lực. Bất quá làm chủ thần tử nữ hắn, tự nhiên cũng sẽ bị ban tặng chủ thần tận lực. Bất quá làm danh liệt thần minh hai giới trên đại viên mãn vị thần, có thể uy hiếp được người hắn có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tự tin như hắn đương nhiên sẽ không tùy ý vận dụng chủ thần tận lực. Lần này không kịp đề phòng mới có thể bị Bình Phàm xiêm áo một đạo. Một quyền Bình Phàm đem thiếu niên kia đánh bay phía sau. Xoay người nhanh chân chạy. Hắn biết hắn một quyền kia cũng chỉ có thể kéo dài một ít thời gian, căn bản là không có cách bắt đầu đến bất cứ tác dụng gì. Thiếu niên kia vòng trở lại, có thể sẽ trực tiếp muốn mạng hắn. Quả nhiên thiếu niên phản hồi phía sau phẫn nộ đem Bình Phàm toàn bộ phủ đệ san thành bình. Điện chết tiệt đồ đạc, đừng làm cho ta bắt lại. Thiếu niên phẫn nộ là, hắn vậy mà mất đi Bình Phàm thân ảnh. Cũng không biết tên kia làm sao làm được, vậy mà từ hắn trong thần thức tiêu thất. Phẫn nộ thiếu niên tự nhiên đem lửa giận phát đến rồi Tomoe Shika trên thành. Không may thành chủ cùng với binh sĩ toàn bộ biến thành bột mịn. Lại nói Bình Phàm xoay người đào tẩu. Hắn không biết đối phương thần thức bao trùm có bao nhiêu thủ đoạn. Bình Phàm vận chuyển trong cơ thể sở có thần lực, cực nhanh chạy trốn ra ngoài. Bình Phàm không biết mình chạy thoát rất xa. Nói chung đây là hắn đi tới minh giới phía sau nhất chật vật một ngày. Tấu chương hết, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.